duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 18, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 2 tháng sau, tại cuộc họp hội đồng quản trị, khi Diệp Thần Phong nhìn thấy tôi bước vào cùng với anh trai của anh ta, ánh mắt anh ta mở to đầy kinh ngạc, không thể tin nổi khi tôi lấy ra một xấp hợp đồng trao đổi lợi ích mà anh ta đã ký với các cổ đông nhỏ. Đôi mắt anh ta đỏ rực, đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Thật ra, bản thân những hợp đồng đó không đủ để đánh bại anh ta hoàn toàn. Nhưng việc tôi đứng bên cạnh anh trai của anh ta đã khiến anh ta đánh mất chút ý chí cuối cùng. Suốt cả cuộc họp, anh ta lặng lẽ dõi theo tôi, ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng, giống như một con rối gỗ không còn chút sinh khí nào. Lần này, cuối cùng anh ta cũng nhận ra, giữa tôi và anh ta, mãi mãi, vĩnh viễn không thể nào quay lại được nữa. Tối hôm đó, tôi lên chuyến bay đến vùng Tây Bắc. Đó là bộ phim mà đạo diễn đã giới thiệu, do thầy của anh ấy chỉ đạo. Bộ phim lấy bối cảnh về các giáo viên vùng nông thôn Tây Bắc, đòi hỏi phải sống và ăn uống cùng với bọn trẻ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Không nhằm mục đích thương mại, chỉ để lưu giữ giá trị tinh thần. Khi đạo diễn kể với tôi, anh ấy có vẻ do dự, nhưng tôi lập tức đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất: giữ kín thông tin về tôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. 2 tháng sau, khi tôi đang học tiếng địa phương cùng bọn trẻ, Quân Thành đã chuyển tiếp cho tôi một email từ Diệp Thần Phong. Tôi đã chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của anh ta. Trong email, Diệp Thần Phong viết: Tiêu Tiêu, khi nhìn thấy Bạch Lê lần đầu tiên, điều anh nghĩ đến là khoảnh khắc gặp em trong bữa tiệc năm ấy. Suốt những năm qua, anh vô số lần hối hận, tự hỏi vì sao không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời em, để em phải chịu đựng bao khó khăn như vậy. Dù em có tin hay không, sâu thẳm trong lòng anh chỉ muốn bù đắp cho em, bù đắp những tiếc nuối năm xưa của anh. Quân Thanh nói, sau khi thất bại trong cuộc chiến giành quyền lực, Diệp Thần Phong bị anh trai anh ta điều đến công tác tại công ty chi nhánh ở Chile. Trong vài năm tới chắc chắn sẽ không thể quay về. Tôi mở bản đồ lên tra cứu. Chile và vùng Tây Bắc nơi tôi đang ngồi chính là hai điểm ở hai đầu trái đất. Tôi và anh ta hiện đang ở hai nơi xa nhất trên thế giới. Như vậy là tốt rồi, tôi thầm nghĩ. 3 năm sau, bộ phim tôi tham gia giành được giải thưởng quốc tế danh giá, nhận được vô vàn lời khen ngợi từ giới truyền thông trong nước. Trên mạng tràn ngập những lời tán dương, gọi tôi là nữ giáo viên làng chân thật nhất. Mọi người dường như đã quên mất tôi từng là ngôi sao hạng 3, bị chế giễu năm nào. Lúc đó, tôi đã thành lập một studio riêng, dù không lớn, nhưng mọi dự án tôi tham gia đều do chính tôi quyết định. Tự do và đầy cảm giác an toàn. Quân Thành từng đề nghị tôi ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với cô ấy. Cô ấy vỗ N, G, Ự, C cam đoan rằng, với các mối quan hệ tích lũy được trong nhiều năm qua, nguồn tài nguyên mà cô ấy có chắc chắn vượt xa việc tôi đơn độc tự mình xoay sở. Tôi khéo léo từ chối. Sắc mặt Quân Thanh có chút không vui. Em không tin chị sao? Tiêu Tiêu, với tình bạn của chúng ta, em còn sợ gì chứ? Tôi im lặng vài giây rồi nói, Quân Thanh, chị còn nhớ chúng ta từng thảo luận về điều gì không? Con người sẽ thay đổi, đó là quy luật không thể cưỡng lại. Chị sẽ thay đổi, em cũng vậy. Em từ chối không phải vì không tin chị, mà là vì mình muốn mãi mãi giữ chị ở vị trí một người bạn. Quân Thanh không nói gì thêm, nhưng rõ ràng cô ấy không hoàn toàn đồng tình. Sau khi tôi thành lập studio riêng, cô ấy dần dần xa cách. Tôi đón nhận tất cả điều đó một cách thản nhiên và bình tĩnh. Dù là những sự việc thay đổi hay những con người đổi thay, trong quãng thời gian đầy sóng gió ấy, tôi đã từng đánh cược một lần, và tôi đã thua. Năm đó, Trên chuyến bay đến vùng Tây Bắc, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm biển mây trắng xóa và tự hứa với chính mình. Phần đời còn lại sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Duyên tận như mây tan, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế giới này không có ai khác, chỉ có bản thân mình. Tôi chỉ dựa vào chính mình. Hết cách chương.